Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Lạc Gia Gia hiện thân. Là Cơ Mã thanh âm, Lạc Phi trong tim khẽ động, rút tay trở về, đứng tại cửa ra vào, cẩn thận nghe lén lấy. Nhưng rất nhanh, bên trong nói chuyện với nhau tiếng ngừng lại, có rất nhỏ tiếng bước chân, hướng về cửa tiếp cận. Lạc Phi quyết định thật nhanh, lập tức đưa tay gõ cửa. Người nào? Bên trong truyền đến một tên nữ sinh thanh âm lạnh lùng. Lạc Phi nói, kiểm tra vệ sinh. Cửa túc xá mở ra, một tên tóc ngắn cao nữ tử đứng trong cửa, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn nói, kiểm tra cái gì vệ sinh? Lạc Phi trực tiếp thô lỗ đẩy cửa ra, đi vào, một bên trên giường nhìn lấy, một bên phách lối mà nói, kiểm tra túc xá vệ sinh. Trong túc xá ngoại trừ cái này tóc ngắn cao cái nữ sinh bên ngoài, chỉ có Cơ Mã một người, Lạc Gia Gia cũng không ở nơi này. Cơ Mã đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xem kỹ lấy hắn. Ai để ngươi tới kiểm tra vệ sinh? Tên kia tóc ngắn cao cái nữ sinh cau mày nói. Lạc Phi không có trả lời, gật đầu nói, không tệ, rất sạch sẽ, là chúng ta túc xá học tập gương tốt. Hai vị học tỷ, quấy dày, ta chính là tới thăm các ngươi một chút túc xá sạch sẽ sao? Những bạn học khác cùng ta đánh cược, nói nơi này mỗi cái túc xá đều rất bẩn loạn. Ta không tin, cho nên mới nhìn xem. Hiển nhiên, ta thắng. Cáo từ, Lạc Phi lập tức thối lui ra khỏi túc xá. Tóc ngắn cao cái nữ sinh ngẩn người, mới đóng cửa lại, nhìn về phía trước cửa sổ Cơ Mã. Cơ Mã suy tư một chút, nói, tiếp tục đi xem lấy nàng. Tiểu tử kia xuất hiện lập tức thông báo ta. Tóc ngắn cao cái nữ sinh đáp ứng, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Cơ Mã ở cửa sổ chạm kế tiếp trong chốc lát, xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thứ 5 tầng cũng không có, Lạc bay lên tầng 6, sau đó là 7, tầng 8, sau đó là tầng cuối cùng 9 lầu. Nhưng khi 9 lầu tất cả túc xá đều kiểm tra xong về sau, lại vẫn không có phát hiện Lạc Gia Gia. Lạc Phi sắc mặt trở nên khó coi, đứng tại hành lang phía trước cửa sổ, hắn nhìn về phía bên ngoài, cho ban trưởng phát cái tin tức, đều kiểm tra xong, nhưng cũng không có phát hiện Lạc Gia Gia. Ban trưởng, Cơ Mã là gạt ta. Mộ Thiên Tiết nhìn đến tin tức, lập tức trả lời nói, ta một mực nhìn lấy cửa, cũng không có thấy nàng đi ra. Lạc Phi, người trước đi ra, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lạc Phi, ban trưởng, ta nhất định phải tự mình đi hỏi một chút Cơ Mã. Phát xong tin tức, hắn lập khắc xuống lầu, lần nữa tới đến 5 lầu phòng 501 ngoài cửa. Nghe một chút, bên trong không có động tĩnh, hắn lại đưa tay gõ cửa một cái, nhưng cũng không có người đến lái cửa. Chẳng lẽ đi ra, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên cảm thấy đứng phía sau một bóng người. Hắn trong lòng giật mình, lại không có lập tức quay đầu, lẩm bẩm một câu, mới xoay người, nhìn về phía sau lưng bóng người, chính phải làm bộ giật mình lúc, lại thật giật nảy mình. Đứng phía sau một đạo cao gầy yểu điệu mang theo khẩu trang thân ảnh quen thuộc, đúng là Lạc Gia Gia. Lạc Phi đầu tiên là giật mình, lại trong tim vui vẻ, lại là há to miệng, không biết nên nói cái gì. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn hắn một cái, từ bên cạnh hắn đi qua, đi tới 502 túc xá, xuất ra chìa khóa, mở cửa, đi vào, cửa đóng lại, bên trong vang lên khóa lại thanh âm. Lạc Phi tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, mới đột nhiên nhớ tới, Lạc Gia Gia vừa mới sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm. Tuy nhiên mang theo khẩu trang, nhưng hắn có thể cảm giác được, tinh thần của nàng tựa hồ có chút vấn đề. Lại ngã bệnh sao? Lạc Phi trong tim quính lên, muốn đi gõ cửa, lại nhìn một chút chính mình hóa trang, âm thầm tự hỏi biện pháp, để Lạc Gia Gia về nhà. Không thể nào, nhà đầu này tính bướng bỉnh, 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Nàng tối nay nếu như ở chỗ này, đột nhiên phát bệnh, nên làm cái gì bây giờ? Người nào chiếu cố nàng? người nào đút nàng ăn khí huyết đan đâu. Lạc Phi cẩn thận suy tư một chút, ánh mắt nhìn về phía 500 linh một túc xá. Hắn lập khắc xuống lầu, đi ra lầu ký túc xá, ngừng lại một chút đằng sau, gặp bốn phía không người về sau, thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi tìm ban trưởng giúp đỡ. Hôm nay là thứ bảy, trong túc xá đích xác rất ít người, rất nhiều túc xá đều trống không. Nếu như ban trưởng có thể vào ở đi, tự nhiên tốt nhất. Rất nhanh, hắn ở phía trước cách đó không xa trong rừng cây tìm được ban trưởng. Lạc Phi, người cuối cùng bỏ được đi ra sao? Mộ Thiên Tiết nhìn đến hắn, tựa hồ có chút sinh khí. Cho ngươi phát nhiều như vậy tin nhắn, làm sao đều không hồi phục? Thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng ở bên trong làm gì? Thành thật khai báo. Lạc Phi thần tình nghiêm túc nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, ta vừa mới nhìn đến Lạc Gia Gia. Mộ Thiên Tiết nghe vậy sững sờ, còn không nói chuyện, lại nghe hắn nói, nàng ở tại Cơ Mã Sát Vách, mà lại sắc mặt của nàng xem ra thật không tốt, hẳn là thân thể không thoải mái, cho nên, ta muốn mời ban trưởng giúp đỡ. Mộ Thiên Tiết nghiêm mặt nói, cần ta giúp thế nào bận bịu? Lạc Phi nói, ban trưởng không phải cùng Cơ Mã đội trưởng quan hệ thật tốt sao? Liền nói tối nay tá túc một đêm, ngủ ở nàng túc xá, có thể sao? Mộ Thiên Tiết lông mày cau lại. Lạc Phi giải thích nói, ban trưởng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cơ Mã đội trưởng cùng Lạc Gia Gia đã sớm nhận biết, mà lại ta vừa mới nhìn đến các nàng vậy mà liền ở tại sát vách. Lạc Gia Gia tối nay thân thể có thể sẽ không thoải mái, không có chút nào năng lực tự vệ, cho nên ta hy vọng ban trưởng cùng Cơ Mã đội trưởng ở cùng một chỗ, giúp ta nhìn nàng. Nhìn lấy Cơ Mã đội trưởng, Mộ Thiên Tiết hỏi. Lạc Phi gật đầu nói, đúng thế. Mộ Thiên Tiết nói, Lạc Phi, vậy còn ngươi? Lạc Phi một mặt tự nhiên nói, ta ở 503 túc xá, ta vừa mới nhìn, khóa cửa, bên trong không có người. Nếu như buổi tối có người trở lại, ta liền ở tại cửa đối diện. Dù sao ta muốn cách Lạc Gia Gia rất gần mới được. Tối nay nàng có thể sẽ vô cùng yếu ớt, ta nhất định phải tự mình bảo hộ nàng. Mộ Thiên Tiết trầm ngâm một chút, lấy ra điện thoại di động, bấm Cơ Mã điện thoại, thấp giọng nói, trước tiên ta hỏi hỏi. Lạc Phi đi tới một bên, không nói thêm gì nữa. Điện thoại rất nhanh kết nối. Bên trong truyền đến Cơ Mã thanh âm, Thiên Tuyết, chuyện gì? Mộ Thiên Tiết có chút lúng túng nói, Cơ Mã đội trưởng, là như vậy, ta tối nay không muốn về nhà, có thể ở các ngươi túc xá ở một đêm sao? Cơ Mã tự hồ sửng sốt một chút, mới nói, ngươi muốn ở chúng ta túc xá? Thiên Tuyết, ngươi không phải cùng Lạc Phi ở một chỗ sao? Hắn cũng không trở về nhà sao? Lạc Phi cho nàng một thủ thế. Mộ Thiên Tiết nói, chính hắn về nhà, các ngươi hai cái cãi nhau. Cơ Mã nở nụ cười. Mộ Thiên Tiết nói, ta thì ở một đêm, có thể sao? Cơ Mã lập tức đáp, đương nhiên có thể, ngươi ở đâu? Ta một hồi đi tìm ngươi. Mộ Thiên Tiết cho Lạc Phi một cái tư thế chiến thắng. Nói, cảm ơn Cơ Mã đội trưởng, ta đi lầu ký túc xá tìm ngươi liền tốt. Không có thể học sinh mà nói, có thể vào không? Cơ Mã cười nói, yên tâm, ta có biện pháp chờ ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Ta ra ngoài tiếp ngươi. Được rồi, Mộ Thiên Tiết cúp điện thoại. Ánh mắt một lần nữa đánh giá Lạc Phi hiện tại thân nữ nhi. Nhíu mày nói, Lạc Phi, ngươi xác định ngươi tối nay muốn ở nữ sinh túc xá ngủ? Đương nhiên xác định, Lạc Phi không chút do dự nói. Mộ Thiên Tiết ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười nói, dù sao ngươi bây giờ là thân nữ nhi, muốn không ta đợi chút nữa đối Cơ Mã đội trưởng nói. Ngươi là bằng hữu ta, buổi tối ngươi theo chúng ta ngủ một cái túc xá thôi. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ban trưởng sợ không nhìn thấy ta, ta ở nữ sinh túc xá khắp nơi giở trò lưu manh làm chuyện xấu sao? Mộ Thiên Tiết bị khám phá ý đồ, cũng rất thản nhiên nói, ta đích xác là nghĩ như vậy. Lạc Phi, người đồng ý không? Lạc Phi ngẫm nghĩ một chút nói. Ban trưởng, Cờ Mã đội trưởng không phải người bình thường. Ta sợ ở tại nơi này sẽ lộ hãm. Mà lại buổi tối còn muốn tắm rửa đi nhà xí cái gì. Ta còn muốn biến thân trở về. Ở cùng một chỗ, rất không tiện. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút. Nói, cũng thế. Vậy được rồi, ngươi còn là một người ở đi. Ta lại nhìn ngươi. Lạc Phi im lặng nói. Ban trưởng cũng không phải đi xem ta. Ban trưởng hẳn là đi xem ta cái kia túc xá còn có hay không những nữ sinh khác à. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ thản nhiên nói. Đương nhiên, Lạc Phi muốn nói chuyện lúc. Trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ xem xét tiếp nhận. Hoặc là hủy bỏ, Lạc Phi trong tim khẽ động. Mở ra giao diện, xem xét tiếp nhận nhiệm vụ Tối nay không điểm, nữ sinh túc xá yêu ma ẩn hiện. Chém giết yêu ma, vì dân trừ hại nhắc nhở. 408 đấu địa chủ túc xá. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.